Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 118 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 118 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 118. Quỷ Nhãn Chân Nhân tiếp tục nói: "Bất quá, Lạc Ly lão đệ, hiện tại ta là một trong tám đại chấp sự của Cửu U Quỷ Minh Tông, quyền hạn cực lớn. Một thời gian trước, ta kiểm kê trong kho, phát hiện rất nhiều vật tư tồn kho hỗn tạp. U Hồng Sư Thúc làm việc quá vô trách nhiệm, số tạp vật này đã chiếm dụng một lượng lớn tài chính của tông môn. Nếu Lạc Ly lão đệ muốn mua, ta có thể ưu đãi bán cho ngươi." Lạc Ly không kìm được mà hỏi: "Đều có những vật gì?" Quỷ Nhãn Chân Nhân đáp: "Xương sống của quỷ thú, kim khuyết tử, ngọc trì tinh huyết, thái hòa xa, thông linh cửu chuyển đan, ly hổ cao, nguyên đạo khí đan, hỏa lý kim liên, thánh hống tình duyên, thiêu kim tinh." Lạc Ly nghe đến mấy thứ này thì không khỏi ngẩn người. "Quỷ Nhãn tiền bối, đây đều là những vật gì? Sao ta chưa từng nghe qua?" Quỷ Nhãn Chân Nhân đáp: "Ai, đây đều là những vật liệu quý hiếm của tu tiên giới. Đặt trong cửa hàng mấy trăm năm cũng sẽ chẳng có một khách hàng nào xuất hiện. Chẳng biết U Hồng Sư Thúc đã phát điên vì gì mà tích trữ những món hàng này. Chúng ước chừng chiếm dụng hơn 10 ức linh thạch của tông môn. Thật là không lo việc nhà, chẳng biết quý trọng tiền bạc. Khiến ta đau đầu muốn chết, không biết làm sao mới xử lý xong đây. Lạc Ly lão đệ, nếu người mua, ta sẽ bán rẻ cho người. Toàn bộ giảm giá 4 thành, với cái giá tiện nhất có thể. Ta còn tặng kèm cho ngươi quỷ ảnh đan, đó là đan dược tu luyện tốt nhất để đột phá cảnh giới trúc cơ." Lạc Ly nói: "Quỷ Nhãn tiền bối, những thứ này bán ra sao?" "Xương sống quỷ thú, 1 cân 3.000 linh thạch. Kim khuyết tử, mỗi viên 1 vạn linh thạch. Ngọc trì tinh huyết, 1 giọt 500 linh thạch. Thái hòa xa, 1 cân 3.000 linh thạch. Thông linh cửu chuyển đan, 1 viên 1.000 linh thạch. Lạc Ly lần lượt ghi nhớ giá cả, tính toán đến lúc đó sẽ xem xét tại cửa hàng của Lưu Nhất Phàm liệu có khả năng xin lời nào không. Quỷ Nhãn ngồi đó trò chuyện thêm nửa ngày, sau cùng cáo từ ra về. Lạc Ly tiễn Quỷ Nhãn tới cửa lớn rồi quay về động phủ. Việc đầu tiên hắn làm là thanh tra phủ đệ, tìm ra và thanh lý những kẻ ngầm. Sau một hồi tra xét kỹ càng, tuy rằng đã loại bỏ được 2 kẻ sâu mọt, nhưng Lạc Ly biết đây chỉ là làm cho đúng lẽ thường. Nơi đây chính là địa bàn của Cửu U Quỷ Minh Tông, nếu không có tai mắt bên ngoài thì mới là lạ. Đột nhiên như một làn gió nhẹ thoảng qua, trước người Lạc Ly xuất hiện một túi trữ vật. Chiếc túi này hoàn toàn xuất hiện đột ngột, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Lạc Ly sửng sốt, mở ra xem, thì thấy bên trong rõ ràng là 2 món tứ gia pháp bảo và 1 quyển bí tịch. Hóa ra đây là hàng đã đặt từ Bát Phương Linh Bảo Trai. Quả nhiên là phương pháp giao hàng đến không dấu vết, đi không tăm hơi, khiến cho người ta kinh ngạc. Thật ra đây cũng là một cách biểu hiện thực lực. Chúng ta có thể giao hàng như vậy, cũng có thể lấy thủ cấp của người như thế. 2 món pháp bảo đó, một cái giống như một chiếc kim hoàn, nhưng mà mịt không chút ánh sáng, cầm trong tay có cảm giác như không có vật gì. Đây là tứ gia pháp bảo Ám Quang Luân, ẩn chứa chân dương linh cấm thiên quan nhất sắc vô tận đầu của Ảnh Ma Tông. Lạc Ly lập tức biết đây là bảo vật phù hợp nhất với ám lưu vô hình sát. Món còn lại là 1 đạo đại ấn. Đây là tứ gia pháp bảo Trấn Hải Vô Lượng Ấn, ẩn chứa chân dương linh cấm Đại Hải Vô Lượng Thiên Địa Không của Vô Lượng Tông, tuyệt đối có thể dung hợp với Hải Khiếu Vô Lượng Sát. Còn quyển bí tịch chính là Kiếm Triều Tinh Hải của Thần Kiếm Tông. Thấy ba món đồ này, Lạc Ly vui mừng khôn xiết, lập tức đi đến tu luyện đạo tràng đằng sau phủ đệ rồi bắt đầu tu hành. Ám Quang Luân và Trấn Hải Vô Lượng Ấn dung hợp một cách thuận lợi, lập tức đều đạt tới cảnh giới hoàn mỹ. Lạc Ly lại có thêm hai đại sát chiêu, triệt để hình thành hải vực, dung hợp cùng hải vực đã tu luyện trước đây thành một thể. Thế nhưng, việc tu luyện Kiếm Triều Tinh Hải của Thần Kiếm Tông lại gặp trở ngại, không đơn giản chút nào, cần phải từ từ phân tích và nghiên cứu. Lạc Ly bắt đầu toàn lực tu luyện Điệp Long Sát. Năm xưa tại Linh Điệp Tông, Lạc Ly đã lĩnh ngộ Điệp Long biến hóa, tại Thôn Thiên Giáo đã biến thành Điệp Long Kiếm, và tại Hỗn Nguyên Tông đã hóa thành Điệp Long Sát. Pháp môn này vẫn luôn đồng hành cùng Lạc Ly trong quá trình tu luyện, và chính là con át chủ bài thật sự của hắn. Chỉ là Điệp Long Sát hiện tại đã không thể thỏa mãn nhu cầu của Lạc Ly. Mỗi lần Lạc Ly chỉ có thể phóng thích ra một hoặc vài đạo Điệp Long Sát. Tuy rằng có thể liên tục phóng ra mấy trăm đạo Điệp Long Sát, nhưng so với pháp thuật của Hỗn Nguyên Tông, nó yếu kém hơn rất nhiều. Bởi vậy, sau này khi Lạc Ly tu luyện thất thập thất sát chiêu khác, Điệp Long Sát dần dần rời khỏi danh sách các pháp thuật chiến đấu mà hắn sử dụng. Kiếm Triều Tinh Hải của Thần Kiếm Tông có thể khiến kiếm khí phóng ra như thủy triều, trong nháy mắt đồng thời phóng ra mấy trăm mấy ngàn đạo kiếm khí, hình thành biển gầm tinh hải. Còn Triều Lãng Thiên Địa của Thiên Lãng Môn lại là phương pháp khống chế, có thể điều khiển hoàn hảo những luồng xung kích tựa như biển gầm trong lòng bàn tay mình, càng cuồn cuộn gào thét, uy lực lại càng mạnh mẽ. Hai pháp này vừa vặn bù đắp chỗ thiếu sót của Điệp Long Sát. Nếu đem Điệp Long Sát cùng Kiếm Triều Tinh Hải và Triều Lãng Thiên Địa dung hợp làm một thể, thì Điệp Long Sát sẽ biến thành chiêu thứ 78 của Lưu Ly Hải, uy lực sẽ vô cùng cường hãn. Lạc Ly miệt mài nghiên cứu, tại một điện phủ không người, hắn khẽ điểm một cái. Một hư linh kim đan chân nhân xuất hiện, chính là Lạc Vũ. Hắn đến từ Thanh Vi Tông, trong số các kim đan chân nhân hư linh, hắn là người có tu vi yếu nhất. Lạc Ly nhìn hắn nói, đạo hữu, xin chỉ giáo. Lạc Vũ cũng đáp, được, xin tiếp chiêu. Lạc Ly đưa tay, từng đạo quang hoa xuất hiện bắn về phía đối phương. Lạc Vũ cũng bắt đầu thi pháp, hai người đại chiến. Không gì giúp tu luyện nhanh hơn thực chiến, không gì có thể là bạn luyện tốt hơn. Lạc Ly tiếp tục đại chiến với rất nhiều hư linh kim đan chân nhân của mình, nhanh chóng dung hợp và nắm giữ Điệp Long Sát trong chiến đấu, vận dụng thuần thục. Ban đầu có thắng có thua, có lúc Lạc Ly một chọi một vẫn chưa phải là đối thủ của kim đan chân nhân hư linh. Thế nhưng theo các trận chiến và sự nắm giữ Điệp Long Sát của Lạc Ly, dần dần khi đối mặt với một kim đan chân nhân, hắn chỉ thắng chứ không bại. Mỗi lần chiến đấu kết thúc, Lạc Ly đều nghiên cứu kỹ càng những gì bản thân đã được và mất, những vấn đề phát sinh và cách giải quyết. Trong những tháng ngày này, tu vi của hắn tăng vọt theo thời gian. Đại chiến, tu luyện, nghiên cứu, suy tư khổ sở, nhưng lại có lúc bế tắc, thậm chí có lúc một vấn đề không cách nào giải quyết, đầu óc đau nhức, bế tắc tới mức Lạc Ly vào đầu bứt tai, muốn đập đầu vào tường. Nhưng dù vậy, hắn vẫn phải tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục tu luyện. Muốn có được lực lượng cường đại hơn người khác, thì cần phải nỗ lực gian nan hơn người khác gấp nhiều lần. Cuối cùng, vào ngày này, đột nhiên Lạc Ly cảm thấy toàn thân vô cùng nhẹ nhõm. Một tiếng nổ vang vọng, Điệp Long Sát của Lạc Ly, Kiếm Triều Tinh Hải của Thần Kiếm Tông, Triều Lãng Thiên Địa của Thiên Lãng Môn, cộng thêm Lưu Ly Hải Thánh Địa của Hỗn Nguyên Tông, cả bốn hoàn mỹ dung hợp. Điệp Long Hải Bạo Sát của Lạc Ly triệt để đại thành, tự thân hình thành hải vực, vừa luyện thành lập tức một bước lên trời, tự thân hình thành hải vực đạt tới cảnh giới vực, triệt để đại thành. Lạc Ly khẽ điểm một cái, từng đạo Điệp Long Sát tuôn ra, vô số quang hoa tụ tập cùng nhau như sóng ánh sao, cuộn trào như thủy triều. 3.000 pháp, 3.000 sát, trong nháy mắt phát ra tựa bướm bay lượn, tựa đàn cá tung hoành trên biển lớn, tựa sao xa thiên không. Dưới 3.000 đạo quang hoa này, vạn vật hủy diệt, oanh phá càn khôn, ngạo khiếu nhân gian. Dưới điệp long sát, tất cả hư linh kim đan chân nhân đều nát bấy. Điệp long hải bảo sát đã đại thành. Đến nay, Lạc Ly đã luyện thành 6 chiêu sát pháp, bao gồm cự kình bá đạo sát, thương hải minh nguyệt sát, hải khiếu vô lượng sát, ám lưu vô hình sát và độc vô sinh sát. Chỉ còn thiếu chiêu thất sát nữa, lưu ly hải sẽ đại thành. Lạc Ly tiếp tục tu luyện, bắt đầu dung hợp quán thông tất cả sở học của bản thân mình. Hắn thở dài một hơi, trong chốc lát, đối phương lại xuất hiện hai vị kim đan chân nhân. Lạc Ly nâng cấp đối thủ, lấy một chọi hai. Đại chiến tiếp tục, ngày ngày tu luyện. Dần dần hai vị kim đan chân nhân kia hoàn toàn không phải là đối thủ của Lạc Ly. Cho dù đối phương đều là chân nhân của thượng môn cũng như vậy. Từ hai vị kim đan chân nhân biến thành ba vị, Lạc Ly có thể đồng thời chống lại cả ba vị kim đan chân nhân, nhưng đây đã là cực hạn của hắn rồi. Cứ thế tu luyện, Lạc Ly có cảm giác như có thể vĩnh viễn trường tồn cùng với trời đất. Cho đến một ngày, quản sự đã phải đích thân đến quấy rầy việc tu luyện của Lạc Ly. Bởi vì khách nhân của Hỗn Nguyên Tông đã đến tham gia đại điển của Cửu U Quỷ Minh Tông, thoáng chốc Lạc Ly đã tu luyện hơn một tháng. Hắn thở dài một hơi, kết thúc tu luyện. Dù sao đi nữa, Lạc Ly phụ trách nơi này, thế nào cũng phải đi qua chiêu đãi một chút. Lần này Hỗn Nguyên Tông đến ước chừng 30 đệ tử, dẫn đầu là Ly Long chân quân của Hỗn Nguyên Tông. Vị này là viện chủ của Thái Hòa Viện, tính tình thập phần hiền lành, nhưng Lạc Ly cùng hắn không quen biết. Ngoài Ly Long chân quân ra, Vương Đức Hổ cũng theo hắn cùng về. Vương Đức Hổ là đệ tử của Thái Hòa Viện, tọa trấn nơi đây 10 năm rồi. Lần này rời đi nửa năm, không ngờ Vương Đức Hổ lại tấn thăng kim đan chân nhân, nhưng chỉ là kim đan chân nhân tầng 7, khả năng tiến vào nguyên anh cảnh giới là rất ít ỏi. Sau khi hắn quay về, tất cả tu sĩ trong phủ đệ đều vô cùng kích động vây quanh trước sau. Còn hắn ở đây cũng không cần Lạc Ly phải phụ trách công việc tiếp đãi. Vương Đức Hổ nghiệp vụ thành thạo, an bài đâu ra đấy, Lạc Ly ngược lại trở thành kẻ nhàn rỗi. Bất quá Lạc Ly cũng không thấy lạ gì. Như vậy rất tốt, cầu còn không được. Ước chừng thời gian, cửa hàng của Lưu Nhất Phàm cũng sắp khai trương rồi, Lạc Ly từ biệt rời đi. Ngự không bay lên, hắn thẳng tiến đến cửa hàng của Lưu Nhất Phàm bên ngoài di tích Già La. Hôm nay bên ngoài nơi đó đã tụ tập một đoàn tu sĩ đều đang chờ. Thấy Lạc Ly đến, lập tức có người tiến lại gần, hỏi liệu có phải đại mua sắm hay không. Lạc Ly không nói một lời, tuyệt không đáp lại lời của mọi người, mà bước nhanh vào trong cửa hàng. Bước vào cửa hàng nhìn một lượt, nơi đây không còn bộ dáng rách nát như xưa. Từ căn nhà lá đã biến thành căn phòng làm bằng gỗ. Xem ra tháng trước buôn bán, Lưu Nhất Phàm cũng đã kiếm lớn một khoản. Cái gì cũng đều có thể mua, cái gì đều có thể bán. Lạc Ly niệm chú, trong chớp mắt, cửa hàng ban đầu biến mất, Lạc Ly lại xuất hiện trong cửa hàng xa hoa Phồn Vinh. Lưu Nhất Phàm thấy hắn xuất hiện, lập tức bỏ lại những khách nhân khác, xuất hiện trước mặt Lạc Ly, vừa cười vừa nói. Hoan nghênh ngài, khách quý, món hàng ngài đã đặt trước đều đã được đưa đến, xin ngài thanh toán số dư 300 vạn linh thạch. Lạc Ly xuất ra 300 vạn linh thạch, sau đó lập tức nói, ta muốn xem thiên địa linh vật. Lưu Nhất Phàm lắc đầu, xin lỗi khách nhân, lần này thiên địa linh vật khan hiếm, bản tiệm tạm thời không còn hàng. Lạc Ly cau mày nhìn về phía những món hàng của hắn. Lần này so với lần trước, chủng loại hàng hóa nhiều gấp đôi, nhưng đều là bảo vật mà quỷ tu cần. Đối với Lạc Ly, giá trị không lớn. Lạc Ly cố ý ra xét những món hàng mà quỷ nhãn đã nhắc đến. Xương sống quỷ thú, 1 cân 5.000 linh thạch. Ngọc trì tinh huyết, 1 giọt 700 linh thạch. Thái hòa sa, 1 cân 5.000 linh thạch. Thông linh cửu chuyển đan, 1 viên 3.000 linh thạch. Nếu mình bán những món hàng này ở đây, Lưu Nhất Phàm sẽ thu mua với nửa giá, tức là xương sống quỷ thú 1 cân 2.500 linh thạch, ngọc trì tinh huyết 1 giọt 350 linh thạch, thái hòa sa 1 cân 2.500 linh thạch, thông linh cửu chuyển đan 1 viên 1.500 linh thạch. Tại chỗ quỷ nhãn sau khi áp dụng chiết khấu 60%, thì xương sống quỷ thú 1 cân 3.000 linh thạch, ngọc trì tinh huyết 1 giọt 500 linh thạch, thái hòa xa 1 cân 3.000 linh thạch, thông linh cửu chuyển đan 1 viên 1.000 linh thạch. So sánh một chút, căn bản không có lợi nhuận nào. Lạc Ly không khỏi lắc đầu. Ở đây duy nhất một món hàng có giá cả tương đối hợp lý, đó chính là kim khuyết tử mà Lưu Nhất Phàm đang bán, giá 19.800 linh thạch. Nửa giá thu chính là 9.900 linh thạch, mà chỗ quỷ nhãn là 10.000 linh thạch, một viên chỉ lỗ 100 linh thạch, coi như là lỗ ít nhất. Lạc Ly nhìn không được mà hỏi, tiền bối à, ta đã là hội viên cấp 4 rồi, khi bán hàng không thể nào có chút ưu đãi hay sao? Lưu Nhất Phàm lắc đầu đáp, xin lỗi khách quan, đây là quy củ của thương hội, không thể thay đổi. Bất quá khách quan à, mức tiêu phí của ngài đã đạt 2.577.000 vạn linh thạch. Chỉ cần tiêu phí thêm 4.223 vạn linh thạch nữa thôi, ngài có thể trở thành hội viên cấp 5, hưởng thụ đãi ngộ chiết khấu 80%, hưởng thụ dịch vụ đặt hàng trước. Giá thu mua hàng hóa của chúng ta cũng sẽ đạt mức chiết khấu 50%. Hơn nữa, bản thương hội sẽ biếu tặng ngài một món thiên địa linh vật địa giai thượng phẩm, hoặc một món thần kiếm pháp bảo lục giai, hoặc một bộ bí tịch cùng giá trị. Lạc Ly lắc đầu, không thể tiến hành đại mua sắm, hơn 4.000 vạn linh thạch này kiếm đâu ra? Lưu Nhất Phàm nhìn Lạc Ly đột nhiên lại nói, lần này nhập hàng ta lại nhập về 3 viên đồng huyền linh bảo bản mệnh thần đan, hơn nữa giá có thể ưu đãi hơn so với lần trước. Lạc Ly nghe trong lòng khẽ động, chẳng lẽ lần trước mình đã bị tên này lừa rồi? Hắn xuất ra 3 viên đồng huyền linh bảo bản mệnh thần đan mà mình đã mua lần trước, rồi nói, lần trước mua ta còn chưa sử dụng, ta không muốn mua. Lưu Nhất Phàm thấy điều này cũng không hấp dẫn được Lạc Ly, hắn nhìn không được mà tiếp tục nói, lần này thật sự rất có lợi, một viên chỉ cần 900 vạn linh thạch mà thôi. Lời này vừa thốt ra, Lạc Ly càng thêm xác định mình đã bị chặt chém. Biểu cảm thống khổ của hắn lần trước đều là giả bộ. Lạc Ly lắc đầu nói, 900 vạn linh thạch quá là đắt, lần trước ta đã khánh kiệt rồi, lần này ta cũng sẽ không mua. Người nơi bán một viên 300 vạn linh thạch thì ta liền mua. Lưu Nhất Phàm nhất thời cười phá lên nói, 300 vạn linh thạch sao? Làm sao có thể chứ? Viên động huyền linh bảo bản mệnh thần đan này mua được ở đâu giá thấp nhất thì cũng là 800 vạn linh thạch rồi. Ngươi không muốn mua thì thôi, khách quan đi thong thả. Hắn bắt đầu đuổi khách, nhưng Lạc Ly cũng sẽ không cứ thế mà rời đi. Hắn nói, 800 vạn quá là đắt, vậy thế này đi, 600 vạn. 600 vạn là ta mua. Lưu Nhất Phàm dùng sức lắc đầu, người cứ đi hỏi thăm mà xem, giá của bảo vật này ở các phòng đấu giá chưa bao giờ dưới ngàn vạn. 900 vạn là giá ưu đãi ta dành cho ngươi rồi, không có bàn nữa. Không bàn nữa sao? Làm sao có thể chứ? Lạc Ly đứng nguyên tại chỗ, bắt đầu kì kèo với Lưu Nhất Phàm. Hắn nói liên tục hơn một canh giờ, từ chuyện bàn cổ khai thiên lập địa cho đến chuyện cỏn con như cọng đậu cọng tỏi, là thứ mức Lưu Nhất Phàm khô miệng khát lưỡi, cuối cùng đành nói, thôi thôi thôi, ta chịu thua ngươi rồi, 800 vạn linh thạch, người muốn mua thì ta bán cho ngươi. Lạc Ly nói, vậy thì quá tốt rồi, ta đều mua. Với 800 vạn linh thạch này nếu được chiết khấu 90%, tức là 720 vạn linh thạch, ta đều mua. Lưu Nhất Phàm dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn Lạc Ly, giống như đang nói, người còn muốn giảm giá nữa sao? Có muốn ta tặng ngươi một chữ hay không? Lạc Ly vội nói, ta còn kém 4.223 vạn linh thạch nữa là có thể tăng lên hội viên cấp 5. Lời này vừa ra, hai mắt của Lưu Nhất Phàm sáng rực, khẽ cắn môi. Vì ngươi muốn lên cấp 5 hội viên, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Thế nhưng nếu như ngươi không thể đạt được hội viên cấp 5, thì cứ liệu thần hồn. Lạc Ly nói, nếu ta là hội viên cấp 5, thì một viên thần đan sẽ là 680 vạn linh thạch. Ngài yên tâm đi, xin chờ một lát. Lạc Ly rời khỏi nơi này, quay trở về quỷ tổ thành đi tìm quỷ nhãn. Lạc Ly có 2.000 vạn linh thạch để mua thần đan, nhưng đó chỉ là một khoản giao dịch. Hắn quyết định đi trước mua kim khuyết tử. Tuy rằng một viên lỗ 100 linh thạch, Với 2.000 vạn linh thạch hiện có, hắn sẽ lỗ 20 vạn linh thạch. Thế nhưng mà cứ đi đi lại lại vài lần, hắn sẽ đủ số định mức 4.000 vạn linh thạch, đạt được hội viên cấp 5. Hội viên cấp 5 tức là được chiết khấu 80%. Như vậy Lạc Ly có thể mua được thần đan với giá 680 vạn linh thạch một viên. Mỗi viên đan dược có thể tiết kiệm 40 vạn linh thạch. Mặt khác, khi đạt tới hội viên cấp 5 còn có một phần thưởng. Phần thưởng kia là một món thiên địa linh vật địa giai thượng phẩm, hoặc một món thần kiếm pháp bảo lục giai, hoặc là một bộ bí tịch cùng giá trị, hoàn toàn đáng giá. Rất nhanh, Lạc Ly đến Cửu U Quỷ Minh Tông tìm Quỷ Nhãn, nói rõ ý định của mình. Quỷ Nhãn lập tức mừng rỡ dẫn Lạc Ly đến kho, đem tất cả kim khuyết tử toàn bộ bán cho Lạc Ly. Lạc Ly xuất ra 2.000 vạn linh thạch, mua 2.000 viên. Quỷ Nhãn nói, Lạc Ly lão đệ, người quả nhiên là trụ nghĩa. Ta cố ý đi bắt Phương Linh Bảo Trai xem qua, thứ này một viên phải lỗ 100 linh thạch, 2.000 viên chính là 20 vạn linh thạch đấy. Ta vốn định đầu cơ trục lợi một chút, thế nhưng mà đây là việc của tông môn. Tự mình bỏ tiền túi ra thật sự có chút ngu ngốc. Đây là 20 vạn linh thạch đấy, tiền thật bạc thật, bằng nửa gia tài của ta. Ta đang do dự, người đến thật là mưa đúng lúc. Lạc Ly cười, Quỷ Nhãn chân nhân vừa nhậm chức, căn bản chưa kiếm được linh thạch nào cho nên không dám mạo hiểm. Bất quá vị U Hồng chân nhân kia cũng không có nhiều gia sản. Hắn vậy mà là một trong bát đại chấp sự, xem ra đệ tử Cửu U Quỷ Minh Tông đa số đều là quỷ nghèo. Lạc Ly nói, không cần phải khách khí mà làm gì, Quỷ Nhãn tiền bối, ta sẽ giúp ngươi. Nhất định ta sẽ giúp mà. Quỷ Nhãn nói, 20 vạn linh thạch này không thể để ngươi phí công vô ích. Chỗ ta có 50 viên quỷ anh đan tặng cho ngươi. Những viên quỷ anh đan này khi luyện chế đều xảy ra chút ít ngoài ý muốn, trong tông môn được tính là tổn thất ngoài dự kiến. Thế nhưng mà dược hiệu vẫn y nguyên, đây là người khác biếu ta, không thể bán ra ngoài, chỉ có thể cho người nhà dùng. Tặng cho ngươi, coi như là ta tạ lễ. Lăng Ly nhận lấy 50 viên quỷ anh đan. Quả thật, những đan dược này đều có chút khiếm khuyết, không thể giao dịch hay buôn bán, thế nhưng dược hiệu không kém, có thể tự mình dùng. Lạc Ly tạm biệt Quỷ Ảnh chân nhân, ngự không bay lên, một lần nữa đến chỗ Lưu Nhất Phàm. Tiền bối, ta bán hàng. Được, đem ra đi. Lạc Ly xuất ra 2.000 viên kim khuyết tử, Lưu Nhất Phàm nói, cảm ơn quý khách, bản tiệm thu mua nửa giá. 2.000 viên kim khuyết tử này tổng cộng giá trị 1.980 vạn linh thạch. Lạc Ly thu hồi linh thạch lại bay vút lên, bay đến chỗ Quỷ Nhãn chân nhân. Bất quá lần này chỗ Quỷ Nhãn chân nhân cũng chỉ còn 1.600 viên kim khuyết tử. Lạc Ly thuận lợi vét thêm được một ít hàng hóa của hắn, tuy rằng tổn thất một chút nhưng vẫn đáng giá. Là một lần nữa quay trở về chỗ Lưu Nhất Phàm, Lạc Ly bắt đầu bán hàng. Bán xong toàn bộ còn thiếu 400 vạn linh thạch nữa là đủ hạn mức. Hắn lại bắt đầu chuyến đi cuối cùng, rốt cuộc lần này sau khi bán hết hàng, trên không trung bỗng hạ xuống vô số qua hoa, hoa tươi bay lả tả, linh âm vang vọng. Lưu Nhất Phàm nhìn về Lạc Ly rồi nói, chúc mừng ngài, khách quý, ngài đã hoàn thành 3 ức linh thạch giao dịch tại cửa tiệm của chúng ta. Ngài đã trở thành hội viên cấp 5, hưởng thụ đãi ngộ chiết khấu 80%, hưởng thụ dịch vụ đặt hàng trước. Hơn nữa, bản thương hội sẽ biếu tặng ngài một món thiên địa linh vật địa giai thượng phẩm, hoặc một món thần kiếm pháp bảo lục giai, hoặc một bộ bí tịch cùng giá trị. Lạc Ly thở dài một hơi, lúc này trong tay hắn còn dư 1.950 vạn linh thạch. Hắn nói, tốt, 3 viên động huyền linh bảo bản mệnh thần đan kia, ta đều mua. Lưu Nhất Phàm gật đầu nói, đa tạ khách nhân, 3 viên động huyền linh bảo bản mệnh thần đan, giá 2.400 vạn linh thạch, tổng cộng là 2.040 vạn, đa tạ ngài đã ghé thăm. Trong tay Lạc Ly lúc này chỉ còn 1.950 vạn linh thạch, còn thiếu 90 vạn nữa. Hắn lập tức lấy ra U Hồn Châu để bù vào. Giá thu mua mỗi viên U Hồn Châu hiện nay là 2.705 linh thạch. Lạc Ly đã bán 320 khoản U Hồn Châu. Giao dịch kết thúc, Lạc Ly cuối cùng cũng có được 3 viên bản mệnh thần đan. Lưu Nhất Phàm nói, khách nhân, ngài đã trở thành hội viên cấp 5, có thể nhận thưởng một kiện thiên địa linh vật địa giai thượng phẩm, hoặc một kiện thần kiếm pháp bảo lục giai, hoặc bí tịch có giá trị tương đương. Xin hỏi ngài lựa chọn món nào? Lăng Ly ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, dù sao ta cũng đã tích cóp thiên địa linh vật, vậy thì liền đổi lấy một kiện thiên địa linh vật địa giai thượng phẩm đi. Lưu Nhất Phàm nói, được khách nhân, nhưng chi nhánh của ta hiện nay không có sẵn thiên địa linh vật. Xin ngài cứ yên tâm, trong vòng một tháng, món quà này nhất định sẽ được đưa đến tận tay ngài. Hơn nữa, vì việc trao thưởng bị trì hoãn, ngài sẽ còn nhận được một món quà nhỏ. Lạc Ly gật đầu, được rồi, tiền bối, tạm biệt. Nói xong, hắn định rời đi. Lưu Nhất Phàm đột nhiên nói, Lạc Ly à, chúng ta rất có duyên, đến sau này còn có thể giao dịch với người. Sau cùng ta nhắc nhở người một tiếng, Quỷ Châu gần đây dường như không có yên ổn, hãy chú ý an toàn đi. Lạc Ly sửng sốt, hắn đã sớm có chút nghi hoặc về nơi này. Bất luận là Lưu Nhất Phàm đến đây mở tiệm hay là Cửu U Quỷ Minh Tông khai lập thánh địa đều mang theo một tia quỷ dị. Lạc Ly cung kính hành lễ nói, đa tạ tiền bối đã chỉ điểm. Lạc Ly rời khỏi cửa hàng, buôn hắn còn muốn đến di tích Già La thăm dò, hoặc dạo chơi một phen ở Vạn Độc Quỷ Càn Khôn. Nhưng giờ xem ra vẫn là nên thành thật một chút. Người ta đã nhắc nhở như vậy rồi, an toàn là trên hết. Lần này linh thạch của Lạc Ly đã dùng hết sạch, ngoài việc đạt được 3 viên Động Huyền Linh Bảo bản mệnh thần đan, cùng tư cách hội viên cấp 5 của Bát Phương Linh Bảo Trai, 50 khỏa Quỷ Anh Đan bị sức mẻ và thiên địa linh vật chưa được nhận. Lạc Ly coi như là khuynh gia bại sản. Hắn quay trở về quỷ tổ thành, phủ đệ của Hỗn Nguyên Tông kia vô cùng náo nhiệt. Trong nửa ngày này lại có thêm hơn 10 đệ tử đến. Trong số đó Lạc Ly còn nhận ra hai người là Bắc Cung Ngọc của Thái Hòa Viện và Tạ Nguyên của Chuyển Chu Cốc đều đã có mặt. Thấy Lạc Ly, bọn họ đều đến chào hỏi. Bất quá khi nhìn thấy hai người, Lạc Ly lập tức sững sờ. Bọn họ đều đã là kim đan chân nhân rồi, không còn là trúc cơ chân tu như lần trước hắn gặp. Lạc Ly nghi ngờ hỏi, Bắc Cung sư huynh, Tạ Nguyên sư huynh, hai vị đều đã tấn thăng kim đan rồi sao? Bắc Cung Ngọc thở dài một tiếng nói, vốn tôi còn muốn rèn luyện thêm một đoạn thời gian nữa, nhưng rất nhiều đệ tử trẻ đều đã tấn thăng kim đan, ta cũng đành phải tấn thăng thôi. Tạ Nguyên nói, Hỗn Nguyên Tông ta ngừng kết kim đan là dễ nhất, thế nhưng kim đan hóa anh là cực kỳ gian nan, thật ra ta cũng không muốn như vậy đâu, nhưng đành phải thế thôi. Bắc Cung Ngọc nói, Tạ sư huynh à, ngươi đã đan thành nhị phẩm, còn gì mà không cam lòng? Ta chỉ mới đan thành tam phẩm, ta mới là người thật sự phiền muộn đây này. Lạc Ly nhìn không được mà hỏi, à phải rồi, A Tử Vương Ngũ sư huynh, không biết đã kết đan hay chưa? Bắc Cung Ngọc nói, bọn hắn đều đan thành nhất phẩm, càng khiến cho người ta phải đố kỵ. À phải rồi, Lạc Ly à, ta gần đây nghe nói Phạm Vô Kiếp cũng đã ngưng kết kim đan, hơn nữa lại là cực phẩm kim đan đấy. Lạc Ly nghe thì sửng sốt, cực phẩm kim đan? Bắc Cung Ngọc nói, đúng à, số mệnh mà. Hắn ở lại Lương Châu theo phụ tá sư phụ, kết quả là trong lúc vô tình tìm được một cổ động phủ do thượng cổ tu sĩ lưu lại, ở đó gặp được vô số kỳ ngộ, Hỗn Nguyên Ngũ Pháp đều đạt tiểu thành, kết thành cực phẩm kim đan. Tạ Nguyên cũng lên tiếng, không chỉ có hắn, bằng hữu của ngươi là Lục Thanh, truyền thuyết chính là tiên nhân chuyển thế, cũng kết thành cực phẩm kim đan rồi, đại đạo khó lường. Nghe được hai tin này, Lạc Ly lập tức không nói nên lời. Hắn khổ cực tu luyện, vậy mà bọn họ đã chạy trước hắn rồi. Thế nhưng Lạc Ly hít một hơi thật sâu rồi thở ra, gạt bỏ những phiền não này ra khỏi đầu. Mỗi người đều có duyên phận của riêng mình, không chỉ cần không cần phải nhìn theo họ mà làm gì, đi tốt con đường của mình là được rồi. Từ biệt hai vị sư huynh, Lạc Ly trở lại động phủ của mình. Đột nhiên có người bẩm báo rằng Quỷ Nhãn Chân Nhân muốn gặp. Lạc Ly vội vàng ra tiếp đãi. Quỷ Nhãn Chân Nhân thấy Lạc Ly có vẻ lo lắng thì nói, Lạc Ly lão đệ, những viên kim khuyết tử của ta đã bán hết chưa? Lạc Ly sửng sốt, đã bán hết rồi. Ai à, chậm một bước rồi, Lạc Ly lão đệ à, chúng ta lỗ rồi. Lỗ ư? Sao có thể như vậy được? Sau khi ngươi mua hàng rời đi, có người đến lấy hàng, Những món hàng kỳ lạ cổ quái kia đều là do bọn họ đặt trước. U Hồng kia đã kiếm lời riêng ở giữa, những bí mật này hắn không nói cho ai, lợi dụng môn phái để thu thập đặc sản quỷ châu cho đối phương. Những món hàng này chỉ quỷ châu chúng ta mới sản xuất. Đám người này không biết mua chúng để làm gì, bất quá bọn hắn không thiếu linh thạch. Ta cũng chẳng ngại đâu, đã tăng giá thêm một thành rồi bán hết cho họ. Cho nên ta đến xem thử người ở đây còn kim khuyết tử nào không. Vạn nhất còn thì đều là linh thạch đấy. Lạc Ly cau mày. Ta đã bán hết rồi. Sớm biết vậy ta đã không bán. Bất quá đám người này thật là kỳ quái. Mấy thứ này đều là hàng hóa kỳ lạ cổ quái. Bọn hắn mua chúng để mà làm gì? Quỷ nhãn chân nhân nói. Mặc kệ bọn họ đi. Nguyện ý mua thì mua. À phải rồi, tuy rằng bọn hắn không nói lai lịch, thế nhưng mà trong số hai người đó ta có thể nhìn ra, chắc chắn có nguyên anh chân quân của Quân Nhục Tông. Quân Nhục Tông? Lạc Ly không khỏi nhớ tới Tôn Giai, từ khi ngươi từ biệt đã lâu rồi không gặp. Quỷ nhãn chân nhân lại cùng Lạc Ly trò chuyện một lát sau đó từ biệt. Lạc Ly càng nghĩ càng thấy không ổn, chuyện này khắp nơi đều mang theo quỷ dị. Có câu nói, quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, mình vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Nếu quỷ châu thật sự không an toàn, thì ngay cả bên trong cũng sẽ không an toàn. Nghĩ tới đây, Lạc Ly liền đến bái kiến Ly Long chân quân. Hắn dù sao cũng là nguyên anh, có vị đại lão như vậy thì phải ôm chặt đùi, gặp chuyện không may thì có hắn chống đỡ. Ly Long chân quân là một lão nhân khoảng 60 tuổi, râu tóc bạc trắng, thân hình hơi mập, mặt mày hồng hào, da dẻ mịn màng như trẻ con. Khi đi lại, tiên y bay bổng phất trần nhẹ lay động, phát lên vài phần khí chất xuất trần. Lạc Ly cầu kiến, hắn lập tức cho phép Lạc Ly vào gặp. Lạc Ly nhìn thấy Ly Long chân quân, không nói thẳng ra nghi hoặc của mình mà hỏi. Bái kiến sư tổ, đệ tử có một điều không hiểu, kính xin sư tổ chỉ điểm cho. Ly Long chân quân nói, người chính là Lạc Ly, đồ đệ của tiểu hổ tử. Được, người có chuyện gì cứ hỏi ta. Dạ, đệ tử biết thiên địa linh vật đối với đệ tử Hỗn Nguyên Tông ta có ý nghĩa trọng đại biết bao. Thế nhưng mà ngoài việc dùng để xây dựng ngũ pháp thánh địa ra, không biết thiên địa linh vật này còn có lợi ích nào khác không? Ly Long chân quân nghe thì sửng sốt. Tiểu hộ tử chưa từng giảng cho người sao? Dạ, khi ta và sư phụ chia tay, ta mới chỉ là luyện khí đại viên mãn. Sư phụ chưa từng nói với ta. Ồ, thì ra là vậy. Được rồi, ta sẽ nói cho người biết. Thiên địa linh vật đối với chúng ta có ý nghĩa trọng đại. Một trong những công dụng là những tài nguyên đặc sản bên trong ngũ pháp thánh địa mà chúng ta xây dựng đều cần thiên địa linh vật làm nguyên liệu thì mới có thể xây dựng thành công. Còn nữa, ngươi bây giờ tu luyện lưu ly hải, thông thiên phong và ngục viêm chỉ có thể coi là hỗn nguyên ngũ pháp phổ thông. Tất cả đệ tử Hỗn Nguyên Tông đều đang tu luyện thứ này. Ngươi tu luyện thì ta cũng tu luyện qua, chẳng có gì khác biệt. Hiệu quả pháp thuật hầu như đều giống nhau. Thế nhưng mà ngoài ra ngươi lại có thể tái tạo hỗn nguyên ngũ pháp biến dị của riêng mình. Ví dụ như vạn ngục viêm nếu kết hợp với thiên địa linh hỏa, có thể hóa sinh ra các loại vạn ngục viêm biến dị với uy lực càng mạnh. Kim phù đồ kết hợp với các loại thiên địa linh kim cũng có thể biến hóa các loại tháp thân, pháp lực vô tận. Tương tự, lưu ly hải nếu kết hợp với thiên địa linh hủy, thất thập thất sát liền sẽ biến dị, uy lực bất đồng. Loại biến dị này dù cùng một loại thiên địa linh vật, cùng một bí pháp, cùng một quá trình biến dị, nhưng hiệu quả là hoàn toàn khác biệt. Tất cả đều dựa vào thiên địa linh vật, không thể sao chép, hoàn toàn dựa vào cơ duyên, cho nên không được tính là pháp thuật chính tông của Hỗn Nguyên ngũ pháp. Tuy nhiên, trải qua 12 vạn năm nghiên cứu, chúng ta đã tổng kết ra 99 loại hiệu quả biến dị tất nhiên, được gọi là Hỗn Nguyên Tông dị pháp cửu thập cửu biến. Điều này cùng với siêu pháp cửu thập cửu thuật, biến pháp cửu thập cửu đạo, linh pháp cửu thập cửu niệm đều là bí mật bất truyền của Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Lăng Ly gật đầu coi như đã hiểu rõ. Hóa ra thiên địa linh vật có diệu dụng như vậy, có thể khiến pháp thuật biến dị hiệu quả càng mạnh, còn có thể dùng để xây dựng đặc sản động thiên. Xem ra việc hắn tích góp thiên địa linh vật là việc làm vô cùng đúng đắn. Dạ, đệ tử đã hiểu rồi. À, phải rồi sư tổ à, đệ tử còn có một chuyện cần bẩm báo. Lạc Ly bắt đầu thuật lại những gì bản thân đã trải qua. Ly Long Chân Quân chăm chú lắng nghe, sau đó hắn bắt đầu thi pháp truyền tin. Một lúc lâu sau, hắn mới nói. Lạc Ly, tình báo này của ngươi là vô cùng kịp thời. Tuy rằng chúng ta cũng đã cảnh giác, thế nhưng thật không ngờ sự tình là nghiêm trọng tới mức này. Lạc Ly nghe nói vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tốt rồi, đến đây phiền não của hắn đã được chuyển thành gánh nặng cho người khác, không cần mình phải lo. Ly Long Chân Quân tiếp tục nói. Nói cho cùng, thì chúng ta chính là đồng minh của Cửu U Quỷ Minh Tông. Nếu như đồng minh gặp nạn, chúng ta sẽ lập tức ra tay giúp đỡ. Thế nhưng, nếu bọn họ không cầu cứu chúng ta, thì chúng ta không thể nhúng tay vào chuyện này. Hy vọng bọn hắn kịp thời dừng cương trước bờ vực, không muốn lúng quá sâu. Bất kể thế nào, chúng ta phải có mặt tại đây, tham gia đại điển lần này. Mặc kệ là Long Đàm hay Hang Hổ, chỉ cần đệ tử Hổ Nguyên Tông ta đạt đủ ngũ niên chi số là có thể hoành hành thiên hạ được rồi. Dạ, đệ tử đã hiểu. Long Chân Quân nhìn Lạc Ly như muốn nói điều gì, nhưng lại thôi, bằng một lúc lâu sau mới lên tiếng. Lạc Ly à, trong môn đều đồn rằng ngươi là thiên tuyệt họa tinh. Bây giờ nhìn xem quả là không sai. Ngươi mới đến Quỷ Châu nửa năm, Cửu U Quỷ Minh Tông này lại có hoại diệt môn rồi. Lạc Ly nghe lập tức không nói nên lời. Ly Long Chân Quân cười nói. Cũng chỉ là lời đồn đại loạn truyền mà thôi. À đúng rồi Lạc Ly à, người đã biết nơi đây nguy hiểm, người có thể lập tức rời đi. Lạc Ly lắc đầu, nói như vậy mình sao có thể rời đi được. Dù sao có lão đại thua kịch này, ta sợ gì chứ. 20 triệu linh thạch của ta còn chưa tiêu hết, có lẽ nguy cơ này chính là cơ hội. Những lần trước ta phát tài chẳng phải cũng như vậy sao? Vì thế Lạc Ly nghĩ chính ngôn từ hùng hồn hiên ngang nói. Đệ tử là quản sự nơi đây, thời hạn còn chưa hết, dù trời có giáng đao, đệ tử cũng sẽ không rời đi. Ly Long Chân Quân gật đầu. Hảo hài tử! Sau đó hắn lẩm bẩm. Trời giáng đao? Có lẽ đao sẽ không giáng xuống, nhưng mà có thứ khác. Lạc Ly không rời đi, thế nhưng phủ đệ lập tức lặng lẽ phát sinh cải biến. Hơn 50 đệ tử Hỗn Nguyên Tông đã đến, nhưng sau đó hơn 20 người lại rời đi vì những lý do này nọ, rồi lại có những người khác đến. Trong 4 người mới tới, dù thân hình không hiển lộ, thế nhưng Lạc Ly biết họ lần lượt là Đại Phương Chân Quân, Cô Thành Chân Quân, còn 2 vị khác Lạc Ly không biết là ai, nhưng tuyệt đối là Nguyên Anh Chân Quân. Đến đây Hỗn Nguyên Tông đã có 5 vị Nguyên Anh cùng 50 đệ tử, bao gồm cả Lạc Ly. Có thể nói thực lực cường hãn, dù cho Cửu U Quỷ Minh Tông có biến cố cũng có thể ứng phó khẩn cấp. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Quỷ Tổ Thành càng lúc càng tràn ngập không khí lễ hội, khắp nơi giăng đèn kết hoa, náo nhiệt bất phàm. Lễ mừng Quỷ Tổ này 60 năm một tiểu khánh, 600 năm một đại khánh. Từ khi Cửu U Quỷ Minh Tông chiếm cứ Quỷ Châu vẫn luôn như vậy, đây là ngày lễ lớn nhất của Quỷ Châu. Lạc Ly nhìn những người đang chúc mừng trên đường, không biết nên nói gì cho phải. Có lẽ hào kiếp đã hiện ra trước mắt họ, nhưng đây không phải là thứ mà Lạc Ly có thể chống lại được. Mỗi ngày tiếng cổ nhạc lại trỗi lên khi các phái tu sĩ đến tham gia lễ mừng. Cửu U Quỷ Minh Tông cũng tiến hành nghi thức nghênh đón trọng thể. Thiên Nhất Tông, Hổ Đạo Chân Quân, Nguyên Xung Chân Quân dẫn theo môn hạ đệ tử đến đây bái phỏng. Sắc Ma Tông, Diệp Long Chân Quân, Bách Linh Chân Quân dẫn theo môn hạ đệ tử đến đây bái phỏng. Vô Lượng Tông, Đại Hải Vô Lượng Tiền Bối dẫn theo môn hạ đệ tử đến đây bái phỏng. Đại La Kim Tiên Tông, Vấn Tử Tiền Bối, Tuấn Ngạn Chân Quân, Phi Bằng Chân Quân dẫn theo môn hạ đệ tử đến đây bái phỏng. Thái Dương Thần Cung, Cảnh Kỳ Chân Quân, Đại Quân Chân Quân dẫn theo môn hạ đệ tử tới đây bái phỏng. Khiên Cơ Tông, Phật Hải Chân Quân, Công Miện Chân Quân dẫn theo môn hạ đệ tử đến đây bái phỏng. Đó là những khách từ thượng môn. Còn bàn môn tả đạo thì càng đông đảo, có thể nói quần tu tụ hợp, vạn phần náo nhiệt. Trong quỷ tổ thành họ tề tụ ở đó, được cửu u quỷ Minh Tông nhiệt tình chiêu đãi, mỗi ngày đều tổ chức yến tiệc lớn, khắp nơi đều là đoàn người vui mừng, lễ mừng náo nhiệt. Rốt cuộc, ngày đại điển chính thức bắt đầu. Các lộ tân khách tụ tập đến quảng trường trung tâm của cửu u quỷ Minh Tông. Ở nơi đó, hàng ngàn bàn tiệc được dựng lên để chiêu đãi vô số tu sĩ đến tham gia. Hỗn Nguyên Tông với tư cách là minh hữu được phân bố đến chỗ ngồi tốt nhất, mỗi bàn 5 người, tổng cộng 11 bàn. Dù Liên Long Chân Quân là người dẫn đầu nhưng bốn vị kia vẫn chưa lộ diện. Xung quanh chỗ ngồi của Hỗn Nguyên Tông lần lượt là Diệu Hóa Tông và Thái Dương Thần Cung. Các Nguyên Anh Chân Quân dẫn đầu của họ đều quen biết Liên Long Chân Quân. Họ cùng nhau trò chuyện vui vẻ, thập phần hòa hợp. Đến giờ lành, nhất thời pháo hiệu của cửu u quỷ Minh Tông trỗi lên, vang 99 tiếng liên tiếp, như có tiên nữ rải hoa, tiếng tiên nhạc vang vọng. Thủ lĩnh của cửu u quỷ Minh Tông, người chủ trì đại điển, đã xuất hiện. Nhìn người này, Lạc Ly bất ngờ nhận ra rõ ràng là Diêm La Chân Quân, người đã ban cho mình Trấn Yêu Tháp khi trước. Thế nhưng, các tu sĩ khác thì thấy Diêm La Chân Quân chủ trì đại điển thì đều sững sờ, ở bên dưới xì xào bàn tán. Kỳ quái, trưởng môn cửu u tông đâu rồi? Đúng à, cửu quỷ đạo nhân không thấy đâu. Cho dù cửu quỷ đạo nhân không có mặt thì lẽ ra phải là quỷ kiếm u sầu chấp trưởng cửu u quỷ Minh Tông chứ. Sao lại đổi thành Diêm La này? Diêm La này tuy rằng năng lực mạnh nhưng tu vi tầm thường. Hắn có thể làm trưởng môn cửu u quỷ Minh Tông được sao? Ta thấy chắc chắn là có vấn đề rồi, cửu u quỷ Minh Tông gặp chuyện không may rồi. Bên dưới xì xào bàn tán, thế nhưng mà Diêm La Chân Quân chẳng hề quan tâm. Hắn chủ trì đại điển, dẫn theo ước dần hàng ngàn đệ tử cửu u quỷ Minh Tông. Trước kính bái thiên địa, sau tế bái quỷ tổ, cuối cùng kính bái chúng quỷ mị khắp nơi. Người này làm việc cẩn thận, trên đại điển khí phách tỏa ra khiến cho nhiều cường giả trong số các tân khách không ngừng gật đầu tán thán. Xem ra chúng ta vẫn đang đánh giá thấp hắn rồi, Diêm La này rất tốt. Đúng à, việc tế bái quỷ tổ, cần chân khí tăng vọt 7.000 trượng, có thể làm được điểm này, người này rất là mạnh đấy. Đúng à, xem ra hắn chính là trưởng môn tương lai của cửu u quỷ Minh Tông rồi. Từng hạng nghi thức tiếp tục rất nhanh đến nghi thức cuối cùng, đó là vấn thiên quỷ tổ. Tiền bối quỷ cốc tử phi thăng tiên giới, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ giáng xuống phúc lành của tiên nhân. Cửu u quỷ Minh Tông có thể tồn tại hàng vạn năm nay luôn nằm trong hàng ngũ thượng môn, đều có liên quan trọng đại đến điều này. Bất quá phúc lành của tiên nhân giáng xuống có lúc lại mơ hồ khó hiểu. Đã từng có một lần quỷ tổ ban thưởng tiên pháp, dẫn đến cửu u quỷ Minh Tông hình thành hai ý kiến, dần dần hình thành hai phe phái. Một phe là cửu u quỷ Minh Tông hiện tại, chủ yếu tu luyện ngự quỷ khống quỷ. Phe còn lại là Minh Vương Tông, chủ yếu tu luyện thôn phệ quỷ, luyện quỷ. Cuối cùng tranh chấp đạo thống giữa hai bên nên phát sinh đại chiến, khiến cho Minh Vương Tông triệt để phản bội cửu u quỷ Minh Tông, sau đó rời khỏi Cửu Châu, lập động phủ nơi khác. Cũng là thay, sau khi hai đại môn phái phân chia, quỷ tổ, quỷ cốc tử thỉnh thoảng ban thưởng tiên vật, cả hai môn phái đều được chia một phần, tự như sự phân liệt này cũng là điều mà quỷ tổ muốn thấy. Vốn dĩ hai tông phát triển bình thường đều có thực lực vấn đỉnh thập đại thượng môn của thiên hạ. Thế nhưng, 13.000 năm trước, La Hầu chia nan xảy ra, thiên địa đoạn tuyệt liên hệ, không còn phúc lành của tiên nhân, lập tức hai tông môn rơi vào cảnh hỗn loạn. Đồng thời, dưới sự cố tình gây chia rẽ của kẻ khác, hai bên đại chiến không ngừng. Cao thủ gần như chẳng còn ai, môn phái suy tàn triệt để. Cho đến 5.000 năm trước, Minh Vương Tông thảm bại, phong bế sơn môn, bế quan không ra ngoài, mới có được 5.000 năm bình yên. Sau khi liên hệ với tiên giới đoạn tuyệt, việc vấn thiên quỷ tổ thỉnh cầu tiên nhân chúc phúc đã trở thành một nghi thức suông, chẳng còn tác dụng gì, nhưng mỗi lần đều phải làm vậy, không được bỏ qua bất kỳ trình tự nào. Diêm La Chân Quân bắt đầu trình tự cuối cùng dựa theo từng bước, hăng khiến một con kim điệp bay lên, lơ lửng giữa không trung chờ đợi phúc lành của tiên nhân. Kim điệp vừa bay lên, đột nhiên trong hư không xuất hiện một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, vươn thẳng tới con kim điệp. Mọi người nhất thời kinh ngạc tới ngây người, đây là làm gì? gây rối trong lễ mừng của cửu u quỷ minh tông sao? Đó là hành động không chết không ngừng. Diêm La Chân Quân dường như sớm đã có dự đoán, hắn đưa tay ra, một tay hóa thành vô số quỷ thủ vươn về bàn tay khổng lồ. Đây là một trong sáu đại đạo của cửu u quỷ minh tông, minh thân cửu biến, có thể hóa thân thành trăm quỷ, sở hữu lực lượng vô tận. Hai bàn tay khổng lồ va chạm giữa không trung, vang lên tiếng nổ long trời, cả hai bàn tay khổng lồ đều tan nát. Trong hư không truyền tới một giọng nói: "Tế bái quỷ tổ, các người cửu u quỷ minh tông còn có tư cách đó hay sao? Các người không nhớ thần uy của quỷ tổ, không nhớ tiên huấn của quỷ tổ. Tông môn ta là quỷ tu, nhưng chính là kiếm của nhân tộc, lá chắn của nhân tộc, luôn luôn thủ hộ thiên địa nhân tộc. Còn các người đã quên đi nguồn gốc của mình, quên đi tất cả những điều này sao? Cửu u quỷ minh tông đáng lẽ phải diệt vong." Diêm La Chân Quân hừ lạnh đáp: "Minh Vương sư huynh, đừng nói những lời khoa trương. Không biết rốt cuộc là ai trong ta và ngươi đã quên đi tiên huấn của quỷ tổ. Chẳng phải Minh Vương tông các ngươi đang bế quan sao? Vậy mà vào lúc đại điển của tông ta, lại lén lút lẻn vào Quyển Châu giết Kim Đan chân nhân môn hạ của ta, rồi cướp đoạt chí bảo của chúng ta. Muốn chiến thì chiến, đừng nói những lời vô nghĩa mà làm gì." Minh Vương chính là tông chủ Minh Vương Tông, bất luận ai kế thừa vị trí này đều đổi tên thành Minh Vương. Minh Vương nói vọng trong hư không: "Đừng có ngụy biện, Diêm La, các ngươi đại nghịch bất đạo. Hôm nay ta ở đây đại diện cho quỷ tổ đại nhân, thu thập các ngươi, lôi giáng." Theo tiếng ra lệnh của hắn, trên bầu trời lập tức mây đen dày đặc. Diêm La hừ lạnh nói: "Trận khởi." Lập tức quang tráo trên quỷ tổ thành dâng lên, bao phủ lấy toàn bộ tòa thành. Thế nhưng mà Lạc Ly không khỏi cau mày, sao có thể chứ? Cửu u quỷ minh tông sao lại để kẻ địch đánh thẳng vào cửa chính, chẳng hề có chút phòng bị nào? Quỷ Châu là địa bàn của họ mà, đã kinh doanh vô số vạn năm rồi. Cửu u quỷ minh tông tuyệt đối đã xảy ra vấn đề. Kết thúc tập 118 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.